Chàng Hạo Nhiên không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước. Tưởng Tuyết Nhi đứng ở anh bên cạnh biết lúc này không thể đi qua. Lúc Chàng Hạo Nhiên đi qua bên cạnh mình, Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh nói. Lần này đánh thắng trận không biết cậu có thể thắng được tình yêu hay không? Chàng Hạo Nhiên dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người, nhìn nét mặt Chàng Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Thế nào, nói chúng tâm sự của cậu, anh nói chúng tâm sự gì của tôi? Chàng Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi khẽ cắn răng, nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên nói. Mặc kệ cậu thỉnh thoảng thắng một lần hai lần như thế nào, từ trước đến giờ như mặt cũng không là của cậu. Chàng Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn về phía anh, trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nét mặt giận hờn, đến gần một bước nhìn Chàng Hạo Nhiên nói. Chàng Hạo Nhiên, tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết như mặt mãi mãi cũng không yêu cậu. Từ nhỏ đến bây giờ, cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai ai lấy được hoàn cầu, lòng của như mặt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười. Tôi mãi mãi, cũng sẽ không để cho cậu đạt được ngày tôi lấy được hoàn cầu chính là ngày tôi cưới cô ấy. Chàng Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía anh, mới vừa muốn bật cười, nhưng ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy người kia không xa im lặng. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn Chàng Hạo Nhiên lại nhìn ánh mắt anh khác thường, cũng chậm rãi xoay người, trong chớp mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh ôm tài liệu vừa dày vừa nặng, đang đứng ở cách đó không xa tài liệu rơi xuống, anh sừng sốt. Cách chương.